Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, cùng Dương Nhược Y so ra, ta chỉ có thể coi là gia cảnh bần hàn. Kỳ thật Lâm Thu Đồng phản ứng xem như chân thật nhất, nàng không có gì tâm cơ, mà lại theo tiểu gia cảnh cũng không kém, có ý nghĩ gì đều nói thẳng ra. So sánh dưới, những người khác phản ứng liền tương đối đặc sắc. Tô Thiển Ngữ ngược lại còn tốt, nàng cảm thấy kinh ngạc, càng nhiều còn chỉ là bởi vì Dương Nhược Y cho nàng ấn tượng phát sinh biến hóa. Tô Thiển Ngữ còn nhớ rõ lần thứ nhất nhận biết Dương Nhược Y thời điểm trang cảnh. Đêm đó mấy người các nàng túc xá nữ sinh cùng đi ra dạo phố. Đối mặt một đầu 4-5 ngàn khối váy, Dương Nhược Y còn ở nơi đó xoắn suýt thật lâu, cuối cùng mới quyết định mua lại. Đương nhiên, Tô Thiển Ngữ không có kỳ thị qua Dương Nhược Y, nàng có thể cảm thấy mua một đầu dạng này váy không tính là gì. Cái kia cũng là bởi vì nàng tại ANK58 đã xuất đạo nhiều năm, mà lại một mực có được rất cao nhân khí, cái này mới đưa đến có chút tích xúc, nàng mua năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng nàng dù sao cũng là theo không nỡ mua giai đoạn kia tới. Vì lẽ đó, Tô Thiển Ngữ không có mơ tưởng, chỉ là theo khi đó bắt đầu, nàng liền cho rằng Dương Nhược Y hẳn là thuộc về gia cảnh còn có thể, nhưng không tính đặc biệt giàu có gia đình. Có thể hiện tại xem ra, Dương Nhược Y biểu hiện viễn siêu tưởng tượng của nàng, này chỗ nào là người nhà bình thường cô nương, rõ ràng là đại thổ hào được không? Không được, không được, đợi chút nữa đến cùng Lâm Uyển các nàng thật tốt nhả rãnh một chút. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu. Triệu Gia Hân nét mặt của các nàng hơi có vẻ cổ quái. Mấy người các nàng nữ sinh gia đình tình trạng cũng không có phi thường giàu có. Triệu Gia Hân khả năng hơi tốt một chút, trong nhà là làm ăn, không có lớn như vậy quy mô, nhưng mấy ngàn vạn gia sản vẫn phải có. Vì lẽ đó Triệu Gia Hân mới có thể theo nhỏ tiếp nhận rất tốt âm nhạc giáo dục. Tại trước mắt cái này tổ hợp bên trong, nàng xem như ca hát trình độ xếp hạng thứ hai, không thể nói là lúc ấy hơn 100 vị nữ sinh bên trong xếp hạng thứ hai, nhưng cái khác ca hát so với nàng tốt, khiêu vũ không có nàng tốt, cũng không có nàng xinh đẹp, sớm đã bị đào thải. Có thể nói, bởi vì Dương Nhược Y tồn tại, Triệu Gia Hân quang mang bị áp chế lại rất nhiều. Mặc dù biết so ra kém Dương Nhược Y ngón giọng, bị đánh bại đến cũng không có gì tính tình, nhưng Triệu Gia Hân làm không được rất thẳng thắn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không phục. Thế nhưng là, trước đó nàng tại Dương Nhược Y trước mặt, khả năng còn có chút bối cảnh trên tâm lý ưu thế. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Nhất Dương Văn Hóa nhà này cao ốc, Triệu Gia Hân trong lòng chỉ còn lại điểm này nhỏ kiêu ngạo đều bị đánh tan. Bên cạnh nàng Chu Mộng Lôi còn nhịn không được cảm khái. Đều nói Dương Thành thổ hào khắp nơi đều có, hôm nay xem như thấy được, vui sướng một cái. Sau đó bình thường không hiển sơn không lộ thủy y cũng là một cái. Đội chúng ta bên trong duy hai lượng cái Dương Thành người đều là thổ hào. Nhưng Triệu Gia Hân cũng không muốn hảo hữu cầm nàng cùng Dương Nhược Y so. Bởi vì, có khả năng so sánh sao? Không cách nào so sánh được a. Nhà mình có tiền nữa, cũng mua không nổi tòa nhà này. Xin mời đừng gọi ta thổ hào. Ta về sau liền chỉ có thể coi là gia cảnh bần hàn. Kỳ thật tâm tình phức tạp nhất còn muốn thuộc thời Vũ Kỳ. Cùng nói là ghen ghét, còn không bằng nói là bất đắc dĩ. Trước đó nàng còn cảm thấy mình thua rất oan, nhưng bây giờ thấy Dương Nhược Y gia cảnh, nàng liền bỗng nhiên minh bạch. Mình thua không oan công ty không có ủng hộ nàng ngồi lên xe vị, chẳng qua là bởi vì nàng không giống Dương Nhược Y dạng này. Có một cái lại có tiền, lại sẽ sáng tác bài hát lão cha. Không nói trước thời Vũ Kỳ lo được lo mất, Các nữ sinh đang kinh ngạc về sau, vẫn là đi tới Nhất Dương Văn Hóa 7 tầng. Tại phòng thu âm gặp được đã ở nơi đó đợi các nàng Dương Hàm. Đi vào Dương Thành cảm giác thế nào? Có cái gì không thích ứng? Dương Hàm cùng với các nàng trước đó tại Ma Đô liền từng có tiếp xúc. Đơn giản hàn huyên qua đi, bọn hắn vẫn là phải tiến vào làm việc trong trạng thái. Dương Hàm đem Hôn Hôn bài hát này ca từ cùng khúc phổ phát hạ đi. Bất quá không phải hắn tự mình đi dạy cái này 10 cái nữ sinh. Những này giai đoạn trước làm việc, hắn giao cho quan y nàng là Nhất Dương Văn Hóa trước mấy ngày mới chiêu một tên âm nhạc người. Có thể vào Dương Hàm pháp nhãn, quan y âm nhạc trình độ khẳng định không kém. Nàng mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng dạy cái này 10 nữ hài ca hát hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, Nhất Dương Văn Hóa đem nàng chiêu tiến đến là để nàng làm phía sau màn. Quan y trước kia làm qua một chút tiểu minh tinh đĩa nhạc người chế tác. Có thể nói cũng là kinh nghiệm phong phú. Dương Hàm lười biếng, liền đem phòng thu âm một chút không cần thiết mình đi làm sống giao cho nàng. Mà lại, công ty về sau sẽ còn chiêu mấy cái chuyên nghiệp hỗn âm sư. Biên khúc lão sư tiến đến, bọn hắn đều sẽ từ quan y phụ trách quản lý. Dương Hàm đem phòng thu âm bên trong an bài công việc tốt. Bất quá, tiếp xuống hắn cũng không phải là liền có thể đi lười biếng. Hôm nay hắn không có tự mình nhìn chằm chằm Phong Chi thiếu nữ luyện ca. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bỗng nhiên có an bài khác. Theo phòng thu âm đi ra, Dương Hàm liền cùng bên người Đồng Nghĩa Hà hỏi, lão Cốc tới chỗ nào? Tiếp nhận hắn sao? Đúng vậy, Cốc bảo quân tới Dương Thành. Hôm nay lâm thời quyết định, vì lẽ đó Dương Hàm để Đồng Nghĩa Hà an bài thân Trấn Phong lái xe đi đón hắn. Cốc bảo quân tới Dương Thành, dĩ nhiên không phải tìm Dương Hàm nói đi ăn máng khác chuyện. Việc này tại 2 ngày trước, hắn làm ra quyết định kỹ càng về sau, liền ở trong điện thoại cùng Dương Hàm đã nói, hôm nay bỗng nhiên tới, hắn hiển nhiên là có một kiện muốn cùng Dương Hàm nói chuyện đại sự. Dương lão sư, ngài xem như phát ca khúc mới, hôm qua ban bố, 10 dặm gió xuân, ta đều đơn khúc tuần hoàn rất nhiều lần, nghe hoài không chán. Cốc bảo quân vẫn là giống như trước kia, dù sao cũng là thể chế bên trong đi ra, vừa thấy mặt trước cùng Dương Hàm lấy lòng, chỗ nào là cái gì ca khúc mới, cái này là trước kia làm tiểu chủ truyền bá thời điểm. Liền hát qua ca, chỉ bất quá bây giờ mới quay xuống, làm đơn khúc tại trên mạng tuyên bố, Dương Hàm cười ha hả nói, với ta mà nói tuyệt đối xem như ca khúc mới. Mà lại lần đầu tiên nghe đã cảm thấy rất thích. Dương lão sư tác phẩm thật là tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trước kia tại sao không có phát hiện, Cốc bảo quân gia hỏa này thế mà còn là một cái nịnh hót. Đương nhiên, khả năng này cũng có được Dương Hàm hiện tại đã nhảy lên làm hắn tương lai lão bản quan hệ đi. Nói nhăng nói cuội trong chốc lát, Cốc bảo quân rốt cục nói đến chính đề. Vào tuần lễ trước, Dương lão sư ngài không phải nói để ta hỗ trợ hẹn Khang Nghiêu lão sư ăn cơm sao? Cốc bảo quân có chút hưng phấn nói với Dương Hàm, ta gặp được Khang Nghiêu lão sư thời điểm, còn cùng hắn nói một chút ngài cái kia tiết mục, hướng về cuộc sống, suy nghĩ, không nghĩ tới Khang Nghiêu lão sư cảm thấy hứng thú vô cùng. Cốc bảo quân lo lắng Dương Hàm nói hắn không hiểu giữ bí mật. Hắn còn vội vàng bổ sung một chút, kỳ thật ngay từ đầu ta không có nói nhiều như vậy. Ta chỉ là cùng Khang Nghiêu lão sư nói ngay tại Tống Nghệ cái này một khối cũng là rất có ý tưởng. Không nghĩ tới hắn cảm thấy rất hứng thú, còn hỏi rất nhiều chi tiết. Người cùng Khang Nghiêu lão sư nói không quan hệ. Yên tâm, hạng mục này có xin bản quyền. Dương Hàm mỉm cười, cũng không thèm để ý. Kỳ thật Dương Hàm sách chỗ có ý tưởng, bao quát Tống Nghệ kế hoạch sơ bộ cùng hắn ca. Ngày thứ 2 đều để Diêu Viễn Tùng cho hắn xin bản quyền nhận chứng. Cho dù có người muốn kiếm chuyện, Dương Hàm cũng không sợ, không phải liền là thưa kiện nha. Nguyên một chi luật sư đoàn đội đang chờ ngài. Không nói trước cái này, Cốc Bảo Quân muốn nói cho Dương Hàm chính là, hắn đưa ra cái này đi vào đồng quê chậm tống nghệ ý nghĩ, đưa tới Khang Nghiêu hứng thú. Mặc dù Cốc Bảo Quân cũng không cùng Khang Nghiêu giảng được quá minh bạch, Khang Nghiêu cũng còn không có minh xác tỏ thái độ, nhưng Cốc Bảo Quân cảm thấy đây là một lần cơ hội rất tốt. Dương lão sư, lần trước ngài không phải cảm thấy tiết mục này khó thực hiện, bởi vì chúng ta nhân mạch không đủ rộng, tại ngành giải trí tư lịch cũng còn chưa đủ sâu, còn muốn trì hoãn 2 năm lại làm sao? Hiện tại cơ hội tới a. Cốc Bảo Quân mặt mày hớn hở nói, nếu có thể cùng Khang Nghiêu lão sư cùng một chỗ làm tiết mục này, chúng ta liền tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.